Cưng chiều ba ba của Bảo Bảo. Chương 48, cưới anh. Gocchuyenaudio.com. Vũ Hạ sau khi cắm hương xong liền đi ngoài, cô nhìn thấy ai nấy đều tò mò lấy tay che miệng bật cười. Chị chỉ là thắp hương cầu khách thôi mà hai em nhìn chị cứ như là thành phần nguy hiểm vậy. Hạo Nhiên cũng bật cười theo sau. Chấm, chị làm bọn em sợ hết hồn. Tiểu Húc đứng bên cạnh. Em cũng vậy, chị không biết đâu xung quanh chị đều là hương khói lượn lờ. Tiểu Tán góp vui, nhưng làm ai cũng giật mình sợ hãi. Không chỉ thế mà em còn thấy có người đang đứng bên cạnh chị. Vũ Hạ sừng sốt nhìn Tiểu Tán. Em thấy được sao? Tiểu Tán bỏ Tiểu Ly ngồi xuống ghế. Cậu nhìn vào Vũ Hạ tỉ và nói. Từ nhỏ em đã thấy rồi. Chuyện này cũng không có gì lạ với em đâu. Hai người Hạo Nhiên và Tiểu Húc vẻ mặt tái nhợt. Các cậu biết chê y đời có tâm linh nhưng hai người chưa thấy bao giờ. Hiện giờ nghe thấy có người nói đã thấy mà sợ hãi. Vũ Hạ nhìn Tiểu Tán nói. Ba chị đã mất vào 2 năm trước. Trước khi ba mất ông có nói với chị cứ vào giờ này mỗi tháng thắp cho ba chị một nén nhang. Vũ Hạ dừng một chút. Cả bốn người ánh mắt tò mò ý định bảo cô kể tiếp. Cô thở dài ôm lấy Tiểu Ly lên đầu gối ôm vào lòng tay xoa câu vơ bím tóc cô bé. Lúc đầu chị không hiểu nhưng vẫn làm theo lời ba. Sau đó chị thấy khách khứa đến rất đông. Chị từng thử một lần không thắp nhang để xem có sao không thì. Tiểu Húc run run hỏi. Thì sao vậy hạ tỷ? Vũ Hạ nhẹ nhàng nói. Cả tháng đó quán chị không có một mống khách ghé thăm. Hạo Nhiên, thật ly kỳ. Sau đó Hạo Nhiên nghi hoặc. Cậu làm ở đây cũng đã lâu nhưng chưa từng thấy qua chị làm việc đó. Vậy tại sao em không thấy chị thắp hương bao giờ? Chỉ có hôm nay mới thấy. Tiểu Húc và Tiểu Tán gật gật đầu. Họ cũng nghi hoặc, nhất là Tiểu Tán, mọi khi cậu gặp Hạ thì cũng đâu có thấy người đó. Vậy tại sao hôm nay cậu lại loáng thoáng nhìn thấy? Em hôm nay lần đầu thấy người đó xuất hiện bên cạnh tỷ. Hạ tỷ, chuyện này là sao? Vũ Hạ lần lượt trả lời câu hỏi của hai người. Ngốc ạ, mọi khi chị đều thực hiện ở nhà thì em làm sao thấy được? Còn về phần hôm nay Tiểu Tán mới thấy thì chị cũng không rõ lắm. Chắc ông bận đi đâu đó ngày hôm nay dành tới thăm chị chăng? Hạo Nhiên, chị còn có thể nói giỡn sao? Vũ Hạ nghiêng đầu hỏi lại cậu. Vậy thì sao nào? Em phải biết rằng không phải ai khi đã mất đi nhưng vẫn nguyện ý bên cạnh người thân phù hộ cho họ đâu. Tiểu Tán gật gật đầu. Chí lý, leng keng, mọi người ai nấy đều nhìn ra cửa. Họ thấy một tốp học sinh trung học cặp sách bước vào. Tiểu Húc há hốc miệng. Chấm, thật thần kỳ, cậu giơ ngón cái cho Vũ Hạ. Sau đó hai mắt tỏa sáng nhìn Tiểu Tán hỏi không dứt. Tán đại nhân, bên cạnh tớ có ai không? Có không? Hạo Nhiên ôm chán, Tiểu Húc ơi là Tiểu Húc. Tiểu Tán nhìn Tiểu Húc, mày cậu ta nhíu lại. Tiểu Húc thấy vậy sợ hãi hỏi. Thần chết hả? Mọi người bật cười, chỉ có Tiểu Ly ngơ ngác không rõ vì sao mọi người lại cười. Mami, thần chết là ai vậy? Vũ Hạ dịu dàng trả lời con gái. Thần chết là bộ xương khô xấu xí vô cùng, tính tình như cục xít, mỗi lần vung đao là mỗi lần thấy máu, con phải tránh con này ra. Tiểu Ly cái hiểu cái không gật gật đầu. Ồ, thì ra là người xấu. Vậy con sẽ không thích người kia đâu. Con chỉ thích anh Hạo Nhiên thôi. Vũ Hạ hài lòng xoa đầu con gái. Tốt, con gái mẹ thật thông minh. Tiểu Húc Nhiên Tán nghe Hạ tỷ giảng giải cho Tiểu Ly mà cười không ngớt. Gocchuyenaudio.com. Một lát sau ai nấy đều ngưng cười nghe Tiểu Tán trả lời. Cậu không có ai nhưng may mắn có cha mẹ tốt. Tiểu Húc vẻ mặt khó hiểu. Mẹ thì tốt nhưng ba tớ thì không cam đoan lắm. Tiểu Tán lắc lắc đầu, cậu nên sáng nào cũng để ý xem bàn thờ nhà cậu cũng được thắp hương hay không thì biết. Đến đây thôi, tớ đi ra tiếp khách. Hạo Nhiên nhìn Tiểu Húc ngồi đó im lặng trầm tư liền không làm phiền cậu ta. Chị Hạ đã đi vào trong pha chế, cậu thấy cô nhóc Tiểu Ly bẹp bẹp miệng ngồi bên cạnh tủi thân. Nghĩ tới trong bụng cậu cũng có một bảo bảo, ngày sau bảo bảo cũng vậy, cũng sẽ rất đáng yêu. Cậu liền ôm cô nhóc ngồi lên đùi đùa giỡn, một lúc lâu sau thì Tiểu Húc thì thào. Thì ra ba cũng thông minh, Hạo Nhiên thuận miệng đáp, có cha nào không thương con không? Tiểu Húc hai mắt trong veo nhìn cậu, vậy tại sao lúc nào ba tớ cũng đánh tớ? Hạo Nhiên cạn ngôn, còn không phải do cậu ấy gây chuyện sao? Thấy cậu ta vẫn chờ cậu trả lời liền mở miệng nói. Đều là do cậu mà thôi, cậu suy nghĩ lại những lần cậu gây chuyện đều do ai xử lý cho? Tiểu Húc, là mẹ và anh trai tớ. Hạo Nhiên trợn trắng mắt. Cậu nghĩ nếu không có bố cậu trợ giúp thì họ có thể lo hết cho cậu hả? Động não đi nào Tiểu Húc. Tiểu Húc lại trầm mặc, hai bàn tay bóp bóp bên này bên kia một cách hỗn loạn. Hạo Nhiên nhìn thấy vậy biết cậu đang suy ngẫm thì mặc kệ Tiểu Húc. Cậu nhìn Tiểu Ly hai má phúng phính nhẹ nhàng nói. Tiểu Ly nhà ta ngày càng dễ thong này. lớn lên nhất định sẽ là đại mỹ nữ nha. Tiểu Ly hai mắt long lanh gật gật đầu. Ừm, Hạo Nhiên không nhịn được bẹo má cô nhóc. Tiểu Ly bị bẹo nhưng không hề khóc, mà còn dụi vào lòng cậu xấu hổ bi bô nói. Sau này em lớn lên sẽ cưới anh về làm chồng. Hạo Nhiên không nhịn được bật cười. Lời từ miệng trẻ nhỏ thốt ra sao lại thú vị như vậy? Là ai dạy em nói vậy? Tiểu Ly môi chúm chím kể. Tiểu Hoa lớp em nói vậy đó. Bạn kia cũng gật đầu đồng ý rồi. Anh cũng vậy đồng ý đi nha. Hạo Nhiên khóe miệng co quắp đáp. Đợi khi nào em lớn rồi sẽ nói chuyện này sau được không Tiểu Ly nhi? Tiểu Ly gật đầu lát sau lại lắc lắc đầu. Hạo Nhiên không nhịn được liền dùng tay giữ đầu câu nhóc lại. Sao thế, không được sao? Tiểu Ly hai mắt rưng rưng. Chấm, nhưng mà trong lúc em đang lớn anh có bạn gái thì phải làm sao? Hạo Nhiên vỗ trán, cậu an ủi cô nhóc. Chấm, anh tuyệt đối sẽ không có bạn gái. Em yên tâm được chưa nào? Tiểu Ly lúc này mới thỏa mãn ngồi im. Là anh nói đó nhé. Hạo Nhiên gật đầu chắc chắn. Tiểu Ly thấy vậy liền vui vẻ bẹp một cái lên má Hạo Nhiên. Em đóng dấu rồi này. Ha ha, Hạo Nhiên xoa xoa một bên má vừa được cô nhóc bẹp cái. Trẻ con thật dễ lừa. Cậu chỉ nói không có bạn gái nhưng cũng đâu có nói không có bạn trai. Ngay cả con người ta cũng đã có trong bụng cậu rồi. Vậy cho nên chuyện sau này mong em đừng có khóc lóc ăn vạ cậu. Vấn đề này hơi bị gay. Cách chương.